Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 32, xem đèn. Nhị, trước mắt hình ảnh phi tốc hiện lên, An Duyệt mặt xuất hiện tại Ngô Tranh Hiền trong tầm mắt. Nàng xem Ngô Tranh Hiền, khắp khuôn mặt là phẫn uất sợ hãi dáng vẻ. Ngô Tranh Hiền tay bỗng nhiên nhấc, đem một bình sền sệt đồ vật dội đến nàng trên thân. An Duyệt kinh hô một tiếng, nàng luống cuống tay chân đập chính mình y phục. Chung quanh các học sinh đều dừng lại cước bộ, xa xa xem, nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa đem các ngươi con ngươi từng đôi móc đi ra dẫm bảo. Ngô Tranh Hiền dùng khàn khàn thanh âm hướng các học sinh gào thét. Các học sinh nghị luận ầm ĩ địa tản ra. An Duyệt theo trong túi móc ra một bao khăn tay, giống điên giống như dùng sức sát trên người bẩn đồ vật. Ngô Tranh Hiền đi đến nàng phụ cận, cười hắc hắc, ngươi nha, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi chết đi. Ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cả đời này không gặp qua an ổn. An Duyệt không dám lên tiếng, nàng vẫn như cũ cúi đầu sát y phục. Nhưng trong cổ họng đã nghẹt ngào, hình ảnh chợt lóe lên. Ngô Tranh Hiền đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi hắn đã giả nua si ngốc nãi nãi. Xe lăn bên cạnh treo một cái giỏ thức ăn, túi đan dệt bên trong đều là từng đoàn từng trương hồng sắc tiền mặt. Phía trước xuất hiện một cái treo nửa phiến heo thịt quầy. Thịt bầy ra lão bản quấn đi tới, đem 200 khối tiền ném vào giỏ thức ăn bên trong. Ngô Tranh Hiền dương dương đắc ý, lão Triệu, ngươi giao tiền còn mang dầu tinh đó à? Ven đường hắn quầy hàng cũng nhao nhao đem bảo hộ phí ném tới giỏ thức ăn bên trong. Ngô Tranh Hiền huýt sáo, đẩy nãi nãi quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Hắn dừng lại cước bộ, đem trong giỏ sách tiền mặt gấp thành một chồng nhét vào một cái trong túi. Sau đó lại từ một cái khác túi mò ra một hộp thuốc, ngậm đi ra một cái nhóm lửa. Ngô Tranh Hiền hé miệng phun ra một trận khói bụi. Này khói bụi lượn lờ hướng phía trên lướt tới, nhưng phía trên bỗng nhiên rớt xuống một cái hắc ảnh. Ngô Tranh Hiền bản năng đem xe lăn đẩy về phía trước, chính mình thuận thế lui lại một bước té ngã trên mặt đất. Đông, một khối cự đại gỗ dán ba lớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Ngô Tranh Hiền vừa mới đứng hút thuốc địa phương. Kiền Nhĩ Nương, Ngô Tranh Hiền mắng to một tiếng, người nào mẹ hắn như thế không có mắt, kém chút đập chết lão tử. Nhưng toàn bộ ngõ nhỏ hai bên là hai hàng tam bốn tầng nhà lầu cũ phòng, nhưng phía trên trống rỗng, căn bản không thấy một người. Ngô Tranh Hiền nãi nãi xe lăn đã bị hắn đẩy ra rất xa. Hắn hùng hùng hổ hổ bò đuổi theo. Hình ảnh lần nữa hiện lên. Ngô Tranh Hiền trong tầm mắt xuất hiện một cái cho tới bây giờ không có thấy qua nam hài. Bóng lưng của hắn thon gầy trong sạch, chính dựa chân tường, lộ ra nửa người hướng nơi xa thăm viếng. Ngô Tranh Hiền bước nhanh đi ra phía trước, nhưng cái kia nam hài hiển nhiên nghe phía sau tiếng bước chân. Hắn chưa có trở về thân, ngược lại trực tiếp cúi đầu xuống, bước nhanh hướng trước mặt đi đến. Ngô Tranh Hiền không có tiếp tục theo ra đường đi, bởi vì một cái quen thuộc thân ảnh từ ngõ hẻm khẩu hiện lên. Đó chính là mặc đơn giản An Duyệt, nhưng Ngô Tranh Hiền không cùng trước kia. Hắn tựa hồ bỗng nhiên cảm thấy được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong ngõ nhỏ có người ảnh lóe lên dễ không thấy tung tích. Có ý tứ, Ngô Tranh Hiền tự nhủ nói, hình ảnh lại một lần chớp động, nhưng lần này nó không có dừng lại, bởi vì từng chùm ánh sáng chói mắt theo bốn phương tám hướng nghiêng tới. Hoa Man vô ý thức địa địa che mắt. Tại tái nhợt quang ảnh bên trong nàng nhìn thấy chính mình lại trở lại này phiến phế tích phía trên. Mà Ngô Tranh Hiền bên trong âm thân còn tại gấp phát hỏa địa khắp nơi tìm kiếm chính mình cặp da. Hỏng bét, bên trong âm thân trạng thái sắp kết thúc. Hoa Man tự nhủ nói, ta còn trong ngõ hẻm nơm nớp lo sợ mà đối diện bò Ngô Tranh Hiền. Bộ dáng kia của hắn rất giống một bộ zombie. Bất quá nói tới zombie đi, nhưng hắn chỉ là một mực dương nanh múa vuốt mà bộ dáng nhìn qua có chút dọa người. Nhưng thực tịnh không có cái gì quá kích động tác, nội lực cũng là chính cái si ngốc bản zombie. Hoa Man chỉ an tọa ở ngõ nhỏ trong góc. Ta mặc dù bị Ngô Tranh Hiền dọa đến quá sức, nhưng y nguyên không dám tự ý rời vị trí, chỉ có thể nâng quyền đầu, làm ra chuẩn bị đánh nhau tư thế đứng tại trước người nàng. Bảo vệ nàng đầu tiên thân, bởi vì này lúc đầu cũng là thẩm dụ thân thể. Ngô Tranh Hiền cứ như vậy ngơ ngác đứng trước mặt ta. Hắn con người 10 phần trì độn, có đôi khi lại đột nhiên kỳ lạ không hiểu địa chuyển thượng một vòng. Miệng cũng đã có lúc lại mở ra, phát ra ô ô ô ô thanh âm. Cũng may hắn coi như quy củ, chỉ là đứng ở nơi đó lắc lư, tựa hồ tịnh không có cái gì công kích tính. Ngươi không được qua đây, ha ha, oan có đầu nợ có chủ. Đánh chết ngươi, người không phải ta đương nhiên, cũng không phải nàng, là một cái khác điên điên khùng khùng nữ nhân. Thân ấy, ngươi nói ai là điên điên khùng khùng nữ nhân? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hoa Man nũng nịu thanh âm, đem ta dọa đến kém chút lui lại một bước ngã tại mặt đất. Nàng đang từ mặt đất bò, thuận tiện còn đập trên váy bụi đất. Chỗ này ngồi lâu còn có một chút lạnh a, nàng lầu bầu nói. Ta quay đầu nhìn nhìn lại Ngô Tranh Hiền, chỉ gặp hắn giống rút gân giống như run rẩy mấy lần, sau đó như một bãi bùn giống như bịch té ngã trên mặt đất. Ngươi ngươi trở về? Ta ngượng ngùng hỏi Hoa Man. Đúng vậy a, kém chút về không được a. Ta nói là Ngô Tranh Hiền kém chút liền về không được. Hắn vừa rồi hoảng sợ ngươi đi. Có chút ác đồ một khi bên trong âm người bị quấy nhiễu, liền sẽ biến thành người vô dụng dáng vẻ. Bất quá có ta ở đây đâu, hắn sẽ không như vậy thương tổn ngươi đi. Ta tranh thủ thời gian chạy tới sờ sờ Ngô Tranh Hiền. Hắn tựa hồ có yếu ớt hơi thở, phần cổ cũng bắt đầu có mạch đập đang nhảy nhót. Ta vừa mừng vừa sợ. Hắn thật sống tới, đó là đương nhiên. Hoa Man đắc ý nói, chẳng lẽ ta cái này xem đèn phán quan là gọi xuông? Ta không khỏi yên lặng chết lặng, bởi vì vừa rồi Ngô Tranh Hiền rõ ràng đã tắt thở. Không riêng tắt thở, còn đứng theo zombie giống như đắc ý nửa ngày. Không nghĩ tới Hoa Man mới vừa mở ra mắt, hắn quả nhiên liền lại có khí tức. Cái này rõ ràng không phải nhân lực nhân tố có thể khoảng chừng sự tình. Cho dù là hiện đại khoa học cũng không tốt giải thích. Bất quá, ta nghĩ lại vạn nhất là Hoa Man mèo mù gặp được chuột chết đâu. Vạn nhất Ngô Tranh Hiền vừa rồi tao ngộ bạo kích, chỉ là ngắn ngủi tính bị sốc đâu. Vạn nhất hắn vừa rồi đứng lắc lư, chỉ là điện sinh học, hoặc là thực vật thần kinh hỗn loạn đâu. Ta không hiểu nhiều cụ thể y học danh từ, nhưng cũng hầu như không phải tùy tiện bài trừ những tình huống này a. Không được, ta mặc dù 10 phần đã tin 7 phần, nhưng vẫn là muốn tiếp thử một chút nàng. Vậy ngươi thấy cái gì? Ta bức bách chính mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng hỏi. Ta phát hiện một người đơn độc, một cái có thể sẽ sát hại Đỗ Vạn Thiên kẻ tình nghi. Người nào? Một người nam, rất gầy. Hình dạng thế nào? Không biết. Cao bao nhiêu? Không có chú ý. Là làm gì? Lấy đến không rõ. Ta dở khóc dở cười. May mắn chính mình vừa rồi ổn định chính mình, không có tùy tiện tin tưởng Ngô Tranh Hiền hồi hồn theo Hoa Man có quan hệ bằng vào nàng như thế. Không có yên lòng địa miêu tả một người đơn độc bề ngoài, liền không khó phán đoán nàng chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Xin nhờ, dáng người gầy yếu nam nhân ngàn vạn, ngươi cái này điều kiện quá rộng rãi. Ta qua loa nàng một câu, lại sờ sờ Ngô Tranh Hiền cổ tay. Hắn nhịp tim đập thường xuyên rất nhanh, nhưng rõ ràng cẩn trọng hữu lực. Không rộng a, Hoa Man 10 phần nghiêm túc nói. chỉ cần tìm được cái này người, ta liền có thể nhận ra hắn. Thế nhưng là, theo đi nơi nào tìm? Rất gầy nam nhân còn nhiều. Tỷ như ta nói với nàng, nàng bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Dạng như vậy tựa hồ muốn nói, ngươi vẫn là không tin mặc ta. Không biết tại sao, ta xem nét mặt của nàng, đột nhiên cảm giác được có chút mềm lòng. Vô luận nàng là đệ nhị nhân cách, hay là thật A-tu-la công chúa. Tại cái này cái trên thế giới, tựa hồ nàng tin tưởng chỉ có ta một người đơn độc. Mà ta, nhưng lại không có tín nhiệm nàng. Làm não hải bên trong nghĩ tới chỗ này thời điểm, ta không khỏi có chút khổ sở. Ta tay giơ lên, nghĩ vỗ vỗ bả vai nàng. Có lẽ có thể cho nàng một chút trấn an đi. Bất quá đúng lúc này, ta điện thoại di động kêu. Ta chỉ tốt để nâng tay lên lại buông ra. Vừa kết nối điện thoại di động, liền nghe đến Lâm Anh tại microphone đầu kia giống. Ngươi có phải hay không điên? Ngươi mang Thẩm Dụ đi nơi nào? Không có ở nơi nào a? Nàng nói đầu não mơ màng. Ta mang nàng đi ra hít thở không khí. Ta làm sao nghe người ta nói? Hai người đang khắp nơi nghe ngóng Ngô Tranh Hiền hướng đi. Ngươi không muốn sống, qua tìm một cái bạo đồ. Cũng không biết đạo người nào không muốn sống. Ta nhìn một chút tại mặt đất chậm rãi sống. Lại Ngô Tranh Hiền, nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết Ngôn Thung. Thẩm Dụ là Ngụy Dương thành phố bảo bối. Nàng xảy ra tai nạn xe cộ ta đã sớm hối hận chết. Ngươi lại muốn cấp mang ra chuyện bất trắc. Ta chính khúm núm địa điểm đầu. Không có nghĩ rằng điện thoại di động bị Hoa Man chộp đoạt tới. Ngươi là ai a? Lại dám đối ta nam nhân hung ác như thế. Tin không tin ta dẹp chết ngươi. Ôi, cô nãi nãi, ngươi có thể sống tới bọn ngươi. Ta ngay lập tức đi Ngôn Thung nơi đó tìm ngươi. Ta lại đoạt lấy điện thoại. Chờ một chút, nàng về nhà liền muốn ngủ. Ngươi chưa mai lại đến. Không đợi Lâm Anh hỏi thăm, ta liền tranh thủ thời gian treo điện thoại. Một phát bắt được Hoa Man tay liền hướng dừng xe địa phương chạy tới. Ai nha, ngươi thế mà chủ động dắt tay của ta. Kích động bất tỉnh, kích động bất tỉnh. Nàng một bên cùng ta chạy một bên không ngừng nói. Chớ suy nghĩ nhiều. Chúng ta phải nhanh về nhà, có muốn không vạn nhất bị người phát hiện lưu tại hành hung hiện trường. Này cố ý thương tổn đắc tội tội danh liền tẩy không thoát. Vậy về nhà hai ta cùng một chỗ ngủ sao? Ngủ ngươi cái đầu to a. Ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ ghế sofa. Ai nha, đều học xong mắng chửi người. Thật thô bạo, thật thô bạo. Không qua nổi ta ưa thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.